Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trước mặt mọi người châm ngòi. Lý Dân chủ thực nghiêm túc, tựu ngay trước mặt Vương Vi gọi điện thoại, Lý Sở Dùng cũng là điện thoại. Có thể nói, Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ dẫn theo một cái, xấu đầu. Từ hắn phối điện thoại di động về sau, xem như đem bả mặt khác đồng chí dồn đến góc tường. Nhất là Lưu Cường, Trương Hải Hoa, Lý Dân chủ ba vị này, người ta Vương Vi Vương Sở đều dùng tới điện thoại rồi. Các người ba vị chỗ lãnh đạo, muốn hay không đuổi kịp mặc kệ Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa có theo hay không thượng. Lý Dân chủ nhất định phải cùng, tại Hồng Ngọc chỗ, mọi người đều biết. Lý Sở cùng Vương Sở đã sớm gạch lên, cứ việc bây giờ nhìn là Lý Sở đang ở hạ phong, nhưng Lý Sở đảo con lừa không ngã khung, dù thế nào cũng đắc cắn chặt Vương Vi, không thể bị bỏ qua quá xa, chẳng phải một cái điện thoại di động ưa mua, ngươi dùng được rất tốt, ta lão Lý cũng dùng được rất tốt, kết quả Lý Dân Chủ là Hồng Ngọc chỗ thứ hai dùng di động người. Mà sở trưởng Lưu Cường đành phải thứ ba, chính trị viên Trương Hải Hoa tạm thời còn không có mua điện thoại di động. Bất quá nghe nói đã có kế hoạch, đến lúc đó, Hồng Ngọc chỗ chỉ sợ sẽ trở thành vì cả biên thành công an hệ thống, khoa học kỹ thuật hóa trình độ cao nhất đồn công an, mấy cái nội thành chỗ đều so ra kém bọn hắn xa hoa. Nhắc tới cũng xảo, Lý Dân chủ điện thoại gầy đi qua. Nghe có lẽ hay là Dương Trấn Hoa. Alo, tại điện thoại bên kia. Dương Trấn Hoa khẩu khí như trước xông đến vô cùng. Vừa rồi Trương Phương tiểu tử kia cũng dám trước treo hắn điện thoại. Đem bà Dương đại đội tức giận đến quá sức. Tại Dương Trấn Hoa nghĩ đến. Chính mình châm chọc khiêu khích Trương Phương đó là đương nhiên. Ai kêu tiểu tử ngươi là một tân binh viên lão tử chửi. Mắng ngươi đó là để mắt ngươi, cho mặt mũi ngươi, ngươi đặc biệt sao còn lên trời, dám trước treo lão tử điện thoại, Dương đội, ngươi hào, là ta, lão Lý, Lý Dân chủ ngược lại rất khí định thần nhàn, Lý Sở, chuyện gì, Dương Trấn Hoa ngữ khí thoảng qua có chỗ hòa hoãn, nhưng là hòa hoãn đắc có hạn, là như vậy, Dương đội, chúng ta tại đây vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ cưỡng gian án giết người. Đúng đúng, chính là vừa rồi Trương Phương hướng ngươi báo cáo. Hắc hắc, Lý Sở, không có ý tứ, ta vừa rồi đã muốn nói. Chúng ta không có thời gian, chính các ngươi có thần thám. Không cần phải hướng chúng ta cầu viện, Lý Dân chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Dương đội, ngươi hiểu lầm. Chúng ta Vương Sở vừa mới nói, không phải hướng các ngươi cầu viện, là cho các ngươi hỗ trợ. Dương Trấn Hoa có chút nghe không hiểu, các ngươi chọc án trung đội không phải còn có mấy cái nhập thất cưỡng gian án chưa giải quyết. Không có phá ư, Vương Sở có ý tứ là, các ngươi phá không được được rồi, hắn giúp các ngươi phá, cùng cái này bản án cùng án điều tra, cùng một chỗ phá. Dù sao là tiện tay mà thôi, các ngươi tựu không cần cảm tạ hắn. Lý Dân chủ lời nói nhanh chóng cũng không nhanh, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói. Chẳng những Dương Trấn Hoa nghe được nhất thanh nhị sở, bên này cảnh sát hình sự trung đội văn phòng mỗi người cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của mọi người đều trở nên âm u, hung dữ mà chằm chằm vào Lý Dân chủ, nhất là Trương Phương. Ánh mắt kia như là tựa như muốn giết người. Người lão Lý cũng hơi quá đáng có như ngươi vậy châm ngòi ly gián đấy sao, nghe xong lời này. Không chỉ nói Dương Trấn Hoa cái này tính tình vốn tựu náo nhiệt. Coi như là tính tình dù cho lại ôn nhu, cũng chịu không được. Tượng đất còn có ba phần nóng tính nì. Huống hồ Vương Vi nguyên lời nói cũng không phải nói như vậy. Ít nhất không có phía sau cái gì kia. Cảm tạ, lời nói. Nhưng Lý Dân chủ lời nói cũng đã nói ra miệng. Còn muốn giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Hơn nữa, dùng Vương Vi cái kia hai cột tính cách, hắn cũng sẽ không mở miệng giải thích. Nhị ca từ trước đến nay chính là chỗ này sao cố chấp. Động A hắn cứ như vậy mặt mang mỉm cười nhìn qua Lý Dân Chủ. Nhìn hắn biểu diễn, mấu chốt là Lý Sở cũng ngoan độc, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không để ý tới bốn phía dao găm loại ánh mắt. Mỉm cười nói với Vương Vi, Vương Sở, yên tâm, bọn hắn sẽ đến, ta hiểu ý của ngươi. Dương Chấn Hoa đám kia ra hỏa, chính là ngạo khí, không kích thích thoáng một tí bọn hắn không được. Bất quá nói trở lại, nghiêm trọng như vậy bản án, có lẽ hay là thỉnh bọn hắn trọng án trung đội người đi tới chỉ đạo thoáng một tí tương đối khá. Dù sao bọn hắn kinh nghiệm phong phú hơn, trình độ cũng càng cao. Thượng cấp cơ quan nha, ngươi nói có đúng hay không, đắc. Đại gia hỏa xem như kiến thức, châm ngòi ly gián còn có như vậy đùa, coi như ngươi Vương Vi mặt, cứ như vậy châm ngòi, cứ như vậy kéo thù hận, ngươi có thể làm gì không phải tự ngươi nói, khả năng giúp đỡ người phá án chưa giải quyết ư ta chỉ là cho các ngươi song phương truyền đạt. Thoáng một tí ý kiến mà thôi, thuần túy cho ngươi hỗ trợ, ngươi không cần cảm ơn rồi. Lý Sở nói đúng. Mọi người chúng ta đều muốn tôn trọng thượng cấp cơ quan. Trương Phương, Lương Vũ, đi. Vương Vi vừa cười vừa nói, lập tức khoát tay chặn lại, dẫn đầu đi ra ngoài. Đoàn người phần phật a mà đi theo. Ngụy Đức Dân cũng đầu óc mê muội theo sát ở phía sau bên cạnh. Trải qua Lý Dân Chủ bên người thời điểm, vẫn không quên cho hắn bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Xem như chào hỏi, người thành thật đều cái này đức hạnh. Lý Dân Chủ mỉm cười gật đầu, nhìn qua một chuyến tuổi trẻ cảnh sát hình sự vội vàng đi ra ngoài bóng lưng. Lý Sở chậm rãi móc ra một điếu thuốc đến, cho mình đốt, hai mắt có chút híp mắt, nhìn ra được, Lý Sở tâm tình rất tốt. Thẳng đến đội cảnh sát hình sự hai bệ xe cảnh sát khai ra sân nhỏ. Lý Dân Chủ mới bất từ bất tật mà trở về phòng làm việc của mình. Ngồi đợi Dương Chấn Hoa bọn hắn cảnh sát hình sự đại đội người đến thăm. Nếu như Lý Sở phòng trừng đắc không sai lời mà nói, ngay Ngụy Minh Huy đều chạy tới. Lão Ngụy đúng vậy cùng Vương Vi có cửu oán. Nghĩ đến đây, Lý Sở tâm tình càng thêm vui sướng. Vương Vi hỗn đản này, đừng nhìn hắn mặt ngoài cảnh tượng, đắc tội người còn thật không ít. Theo cục thành phố đến phân cục đến chỗ ở phía trong, đều có không ít người rất chán ghét hắn. Xem chừng tiểu tử này chỉ cần nghĩ tới những này, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc đương nhiên. Vương Sở hiện tại không có thời gian muốn những thứ này. Đầy trong đầu đều là bản án, nhiều năm trước có quan hệ cái này hàng loạt nhập thất cưỡng gian án tình huống. Lại từ từ ở trong đầu hắn hiện ra đến, ước chừng hơn 10, sau hậu, xe cảnh sát đến Hàm Nguyên thôn, đường cái bên cạnh đã muốn tụ tập rất nhiều thôn dân. Vây quanh một tòa phòng ở, hướng bên trong tham đầu tham não nhìn quanh, Ngụy Sở, đây là ngươi ra. Vương Vi quay đầu hỏi ngồi tại bên cạnh mình Ngụy Đức Dân. Ngụy Đức Dân gật đầu. Nhà hắn là nhà biệt lập, chung quanh gần đây hàng xóm, rời đi cũng có hơn 10 thước. Cả Hàm Nguyên thôn nhân khẩu đều không coi là nhiều. Thôn khá lớn, quần chúng chỗ ở thưa thớt mà tản bộ trong thôn các nơi. Như vậy bố cục, xác thực cho phạm tội phần tử cung cấp tương đối tiện lợi điều kiện. Nhập thất phạm tội, rất bị các bạn hàng xóm phát hiện, càng khó kịp thời tìm được các bạn hàng xóm cứu trợ. Chứng kiến xe cảnh sát lái qua đến, các thôn dân ngược lại rất tự giác, mở ra một cái lối đi. Ngụy Đức Dân theo Vương Vi xuống xe, đón các hương thân từng tia ánh mắt, mặt mũi tràn đầy giống như lửa thiêu, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lão bà bị người nhập thất cưỡng gian, người này ném đi được rồi. Lão Ngụy tâm tưởng bị dao găm cắt đồng dạng, nhìn thấy cái này loạn mênh mông tình hình. Trương Phương cùng Lương Vũ sắc mặt đều không tự kìm hãm được địa âm trầm xuống. Than bùn, hiện trường khẳng định bị phá hư đắc không còn một mảnh. Bọn hắn sợ nhất đúng là loại tình huống này. Hiện trường lọt vào nghiêm trọng phá hư. Rất nhiều có giá trị manh mối bởi vậy chôn vùi. Không để ý, bản án tự sẽ biến thành án chưa giải quyết. Thân là cảnh sát hình sự, ai nguyện ý chính mình xử lý bản án biến thành án chưa giải quyết, nhưng trong tay ai không có mấy. Cái lâu kéo bất quyết án chưa giải quyết, Vương Vi ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Không có gì không vui tỏ vẻ. Không biết tại sao, nhìn thấy Vương Vi cái này thần thái, đoàn người tâm không khỏi lại an bình xuống. Chỉ muốn đi theo lão đại, sẽ không có phá không được bản án. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đám này huynh đệ, bây giờ đối với Vương Vi đều là gần như mê tín loại sùng bái. Thần thám Dương Trấn Hoa thật đúng là nói đúng. Hồng Ngọc chỗ ngay cả có thần thám, cứ việc hiện trường đã muốn lọt vào nghiêm trọng phá hư, bọn cảnh sát còn là dựa theo quy củ, nhanh chóng tại phòng chung quanh bố trí cảnh giới tuyến. Tại Hàm Nguyên thôn bí thư chi bộ thôn trưởng bọn người hiệp trợ hạ, đem xem náo nhiệt vây xem quần chúng đuổi đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Trương Phương giơ lên camera mà bắt đầu quay phim, sắc mặt đặc biệt đắc sát. Cái này camera có lẽ hay là lần trước xử lý Mã Quân bọn hắn cái kia bản án tịch thu tang vật. Mấy cái phương bắc đến bột khiếm thảo, cuộc sống xác thực xa xỉ. Các loại tiên tiến đồ điện mua một đống lớn, dựa theo Vương Vi chỉ thị, trước sẽ đem tang vật hảo hảo thanh lý một lần. Phàm là đội cảnh sát hình sự phá án văn phòng cần dùng đến, toàn bộ giữ lại, cơ sở cảnh sát phá án. Đây cũng là nào đó bất thành văn, lén quy củ. Tuy nhiên căn cứ tương quan quy định, tịch thu tiền tham ô tang vật đều muốn nộp lên trên. Lúc sau thượng cấp cơ quan dựa theo nhất định tỷ lệ trả một bộ phận. Với tư cách cơ sở công an cơ quan xử lý án kinh phí. Nhưng trên thực tế, cơ sở cảnh sát thường thường đều là tự nhiên mình tính toán nhỏ nhặt. Ví dụ như cái này camera, đối với cơ sở công an cơ quan mà nói, tự có rất lớn công dụng. Dĩ vãng xuất hiện sân, đoàn người đều dựa vào cái đầu đến trí nhớ. Nhiều nhất chính là dùng camera chiếu một ít ảnh chụp, lấy về phân tích đối lập, trôi qua một thời gian ngắn, nếu như còn tượng lần nữa thăm dò hiện trường, cơ bản đều không lớn khả năng, hiện trường sớm được triệt để phá hư. Có độ rõ nét cao loại nhỏ camera là có thể đem hiện trường tình huống toàn bộ nhiếp lục xuống, trở về một lần lại một lần phát ra. Chẳng khác nào một lần lại một lần tại thăm dò hiện trường. Nói không chừng trong đầu tự lại đột nhiên toát ra một ít mới cách nghĩ đến. Loại này đột nhiên xuất hiện linh quang hiện ra, đối với phá án và bắt giam hình sự án kiện mà nói, có đôi khi thật là rất quan trọng yếu. Đương nhiên, camera cũng là ắt không thể thiếu. Lương Vũ tự bưng camera, đang không ngừng mà răng rắc. Cái này camera cũng là Mã Quân án tang vật. Lại nói tiếp, thượng cấp cơ quan đối với tiền tham ô quản được tương đối nghiêm. Giữ lại tiền tham ô sự tình truy cứu đắc tương đối nghiêm khắc. Đối với tang vật quản lý, cũng không phải là như vậy nghiêm khắc. Trên thực tế, một ít gì đó đưa trước đi, tự đặt tại kho nấm mốc, xa không bằng ở lại cơ sở cơ quan có thể phát huy đại tác dụng. Hơn nữa, cơ sở đồng chí tân tân khổ khổ phá án, cũng muốn điểm rơi lợi ích thực tế. Những này trang bị bọn hắn không thu được đến sử dụng, sớm muộn cũng phải thượng cấp chi cấp phát tiền cho bọn hắn mua sắm. Cảnh dụng trang bị đổi mới, đó là ắt không thể thiếu. Kinh phí lại khẩn trương, tiền này cũng phải ra, cũng phải hoa. Chính bọn hắn có thể làm đến trang bị, đó là không thể tốt hơn. Còn có thể khích lệ cơ sở đồng chí sĩ khí. Nhất cử tính ra, cho tới bây giờ, ba cái đồn công an thí điểm đơn vị, Tựu Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội trang bị tốt nhất, thiết bị tiên tiến nhất. Thực tế khó được chính là những này thứ tốt không tốn phân cục cục thành phố một phân tiền kinh phí. Tất cả đều là Vương Vi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Cái này là năng lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.